Bạch Thế Tôn, A Nan tỳ kheo nghe và thấy những việc này, nghĩ rằng những thần thông biến hóa từ trước chưa từng thấy, ai làm ra? Hoặc giả Đức Thích Ca Thế Tôn hiện ra chăng? A Nan muốn đứng dậy muốn nói mà thân thể không theo ý muốn. A Nan lọt vào trong rọ của ma, tự nghĩ rằng chư Phật nói pháp riêng khác chẳng đồng, nay tôi nên lãnh thọ lời của Đức Phật nào? Bạch Thế Tôn, hiện nay A Nan rất khổ sở, dầu nhớ nghĩ Đức Như Lai mà không ai cứu thoát, do đó nên chẳng đến trong đại chúng này. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, trong đại chúng này có hàng Bồ Tát đã từ một đời đến vô lượng đời phát tâm Bồ Đề, đã cúng dường vô lượng chư Phật, tâm trí bền chắc, tu hành đầy đủ sáu môn ba la mật, trọn nên công đức lớn, từ lâu đã gần gũi vô lượng chư Phật, phẩm hạnh thanh tịnh, tâm Bồ Đề chẳng thối chuyển, đặng nhẫn bất thối, trì bất thối, được như pháp nhẫn, thủ lăng nghiêm, vân vân. Vô lượng tam muội, hàng Bồ Tát này nghe kinh Đại Thừa trọn chẳng sanh nghi, mà có thể khéo phân biệt, tuyên nói tam bảo, đồng một tánh tướng thường trụ bất biến, nghe pháp bất tư nghị chẳng kinh sợ, nghe các pháp không lòng chẳng rúng động, thông đạt rành rẽ tất cả pháp tánh, thọ trì được tất cả 12 bộ kinh và hiểu rõ ý nghĩa, cũng có thể thọ trì 12 bộ kinh của vô lượng chư Phật. Hàng Bồ Tát này lo gì chẳng thọ trì được kinh Đại Niết Bàn này, cớ gì Đức Như Lai lại hỏi Kiều Trần Như: A Nan ở đâu? Đức Thế Tôn bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Lóng nghe, lóng nghe. Này thiện nam tử, ngày trước ta thành Phật đã trải qua 30 năm, lúc ở thành Dương Xá, ta có bảo các tỳ kheo rằng: Này trong đại chúng này ai có thể vì ta mà thọ trì 12 bộ kinh và cung cấp hầu hạ cho ta, cũng khiến nơi mình chẳng mất lợi lành. Lúc đó Kiều Trần Như đến bạch với ta để lãnh. Ta bảo: Kiều Trần Như đã già yếu, cần phải có người hầu hạ, sao lại muốn hầu hạ ta? Lúc đó Xá Lợi Phất cũng đến lãnh. Ta cũng bảo Xá Lợi Phất như đã bảo Kiều Trần Như. Lần lượt đến 500 vị A-la-hán, ta đều chẳng giận làm thị giả. Lúc đó Đại Mục Kiền Liên liền nhập chánh định quán sát, biết ý muốn Phật muốn A Nan làm thị giả, liền xuất định nói với Kiều Trần Như. Lúc đó Kiều Trần Như cùng 500 A La Hán đến nói với A Nan rằng: Này A Nan, nay ông nên làm thị giả cho Đức Như Lai, nên đến thưa với Đức Như Lai để nhận lấy việc ấy. A Nan nói: Thưa chư đại đức, thiệt tôi chẳng kham hầu hạ Như Lai, vì Đức Như Lai tôn trọng như sư tử dương, như rồng, như lửa. Tôi thời yếu đuối nhơ nhớt, đâu có thể kham được. Các A-la-hán khuyên bảo A-nan đến lần thứ ba, A-nan vẫn từ chối. Đại Bộ Kiền Liên nói rằng: Này A-nan, nay ông chưa rõ biết duyên cớ. A-nan thưa: Bạch Đại Đức xin nói cho. Đại Bộ Kiền Liên nói: Vừa rồi Đức Như Lai cầu thị giả, 500 A-la-hán đều xin lãnh, mà Đức Như Lai chẳng bằng lòng. Tôi dập định thấy ý của Như Lai muốn cho ông làm, sao ông trở lại chẳng chịu? A-nan nghe xong liền quỳ chắp tay thưa rằng: Bạch chư đại đức, nếu có việc như vậy, Đức Thế Tôn cho tôi ba điều nguyện, tôi sẽ tuân mạng lệnh chư tăng mà làm thị giả. Một là giả sử Đức Như Lai đem y cũ ban cho tôi, xin cho phép tôi chẳng nhận. Hai là giả sử Đức Như Lai thọ biệt thỉnh của Đàn Diệt, xin cho phép tôi chẳng đi theo. Ba là xin cho phép tôi ra vào, không luận là giờ khắc nào. Nếu Đức Thế Tôn bằng lòng ba điều nguyện này, thời tôi xin tuân mạng lệnh chư tăng mà làm thị giả cho Như Lai. Kiều Trần Như cùng 500 A-la-hán đem việc trên mà bạch lại với Phật. Đức Thế Tôn khen ngợi A Nan rằng: lành thay, lành thay, A Nan tỳ kheo có đủ trí huệ, dự thấy mà tránh trước sự cơ hiểm. Vì sẽ có người cho rằng vì y thực mà A Nan hầu hạ Đức Như Lai, nên A Nan xin phép chẳng lãnh y cũ và chẳng theo Phật thọ biệt thỉnh. Lại A Nan có đủ trí huệ, biết rằng nếu ra vào có giờ, thời không thể làm lợi ích rộng cho bốn bộ chúng, nên A Nan xin phép ra vào không luận giờ nào. Ta bằng lòng cho phép A Nan ba điều như A Nan đã xin. Đại Mục Kiền Liên trở lại bảo A Nan rằng: chúng tôi đã đem lời ông yêu cầu bạch lên Đức Như Lai, Đấng Đại Từ đã bằng lòng. A Nan thưa: bạch Đại Đức, nếu Như Lai đã bằng lòng, tôi xin qua làm thị giả. Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: hơn 20 năm nay A Nan hầu hạ có đủ 8 điều chẳng thể nghĩ bàn. Một là hơn 20 năm A Nan không bao giờ theo ta thọ biệt thỉnh. Hai là không bao giờ lãnh lấy y cũ của ta. Ba là không bao giờ đến ta mà phi thời. Bốn là dầu còn đủ phiền não, nhưng khi theo ta vào cung vua, đến nhà giàu sang, thấy các người nữ, thiên nữ, long nữ, A Nan không bao giờ có dục tâm. Năm là 12 bộ kinh của ta nói ra, nghe qua một lần A Nan đều nhớ rõ, chẳng cần hỏi lại, như nước trong bình này rót qua bình kia. Chỉ trừ một lần hỏi: thuở Lưu Ly Thái Tử giết hại họ Thích Ca, phá thành Ca Tỳ La, A Nan buồn khổ khóc lóc đến bạch với ta rằng: tôi cùng Như Lai đồng sinh trưởng trong thành này, đồng một họ Thích, tại sao dung nhan của Như Lai như thường mà tôi thời thiều tụy? Ta đáp A Nan rằng: vì ta tu không định nên chẳng đồng với ông. 3 năm sau, A Nan trở lại hỏi ta rằng: bạch Thế Tôn, tôi qua thành Ca Tỳ La kia từng nghe Đức Như Lai tu không tam muội, việc đó là hư hay thật? Ta bảo A Nan đúng như vậy. 6 là từ khi hầu hạ ta đến nay, dầu chưa được tha tâm trí mà A Nan thường biết những chánh định của Như Lai nhập. 7 là từ khi hầu ta đến nay, dầu chưa được nguyện trí mà A Nan có thể biết rõ người này đến chỗ Như Lai hiện tại có thể được 4 quả sa môn, người này ngày sau sẽ được, người này sẽ được thân trời hay thân người. 8 là từ khi hầu ta đến nay, những lời bí mật của Như Lai A Nan đều biết được cả. Này Văn Thù Sư Lợi, A Nan tỳ kheo có đủ 8 điều bất tư nghị như vậy, nên ta gọi A Nan là Đa Văn Tạng. Này Văn Thù Sư Lợi, A Nan lại có đủ 8 pháp nên có thể thọ trì hoàn toàn 12 bộ kinh. 1 là tính căn kiên cố, 2 là tâm ý trực, 3 là thân không bệnh, 4 là thường tinh tấn, 5 là có đủ niệm tâm, 6 là không kiêu mạn, 7 là thành tựu định ý, 8 là có đủ trí huệ do nghe pháp mà sanh. Này Văn Thù Sư Lợi, thì giả của Phật Kỳ Bà Thi tên là A Thúc Ca cũng có đủ 8 pháp như vậy. Thị giả của Phật Thi Khí tên là Saimakala. Thị giả của Phật Tỳ Xá Phù tên là U Ba Phiến Đà. Thị giả của Phật Câu Lưu Tôn tên là Bạc Đề. Thị giả của Phật Câu Na Hàm Mâu Ni tên là Tô Đàn. Thị giả của Phật Ca Diếp tên là Diệp Đà Mật Đa. Đều cũng có đủ 8 pháp như vậy. Nay A Nan thị giả của ta cũng có đủ 8 pháp ấy, nên ta gọi A Nan là Đa Văn Tạng. Này Văn Thù Sư Lợi, trong đại chúng này dầu có vô lượng vô biên Bồ Tát, nhưng các Bồ Tát này đều có trọng nhiệm là Đại Từ Đại Bi, đều có công vụ gấp rút, đều phục quyến thuộc và trang nghiêm tự thân. Do đây nên sau khi ta nhập Niết Bàn, những vị này không thể tuyên thông 12 bộ kinh. Nếu có Bồ Tát hoặc có lúc tuyên thuyết mà người chẳng tin thọ. Này Văn Thù Sư Lợi, A Nan tỳ kheo là em của ta, hầu hạ ta hơn 20 năm. Những pháp được nghe đều thọ trì đầy đủ, như nước rót vào một cái bình. Nên ta cố hỏi A Nan ở đâu, muốn khiến A Nan thọ trì kinh Đại Niết Bàn này. Này Văn Thù Sư Lợi, sau khi ta nhập Niết Bàn, những pháp mà A Nan được nghe, ông ấy tự có thể tuyên thông. Những pháp A Nan chưa được nghe, thời Hoằng Quảng Bồ Tát có thể lưu bố. Này Văn Thù Sư Lợi, nay A Nan ở cách ngoài đại hội này 12 do tuần, đương bị 64.000 ức thiên ma não loạn. Ông nên qua đó nói lớn rằng tất cả loài ma nên lắng nghe. Nay Đức Như Lai nói: Đại Đà La Ni, tất cả thiên long bát bộ cùng chư vị thần kỳ đều cung kính thọ trì Đà La Ni này. 10 hằng hà sa chư Phật cũng đồng tuyên nói Đà La Ni này. Đà La Ni này có thể chuyển thân nữ, từ biết túc mạng. Nếu thọ trì năm điều phạm hạnh, đoạn nhục, đoạn tửu, đoạn tâm, thích ở nơi vắng lặng, rồi chí tâm tín thọ đọc tụng biên chép Đà La Ni này, người này sẽ được vượt khỏi 77 ức thân tệ ác. Liền đó Đức Thế Tôn nói thần chú: A Ma Lệ, Tỳ Ma Lệ, Niết Ma Lệ, Mông Già Lệ, Hê Ma La Nhã Kiệt Bệ, Ta Mạng Na Bạc Đề Lệ, Ta Bà La Đà Ta Đàn Ni, Ba La Ma Tha Ta Đàn Ni, Ma Na Tư A Chuyết Đề, Tỳ La Kỳ A Ma Lại, Đàn Bà Tát Ma, Tá Lệ Phú La Nê, Phú La Na, Ba Nô Lại Đệ. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi lãnh Đà La Ni này đến chỗ A Nan, y theo lời Phật to tiếng bảo chúng ma. Ma Dương nghe Đà La Ni này rồi liền phát tâm vô thượng bồ đề, bỏ nghiệp ma và thả A Nan. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cùng A Nan đồng đến chỗ Phật. A Nan thấy Phật chí tâm kính lễ. Phật bảo A Nan: Ngoài rừng Ta La này có một phạm chí tên Tu Bạc Đà La, đã 120 tuổi. Ông ấy giàu được ngũ thông mà chưa bỏ kiêu mạn, được phi phi tưởng định cho là nhất thiết trí đã được niết bàn. Ông nên đến nói với Tu Bạc Đà La rằng: Đức Như Lai ra đời như qua ưu đàm, giữa đêm nay Đức Như Lai sẽ nhập niết bàn. Nếu có chỗ phải làm nên làm kịp thời, chứ để ngày sau sinh lòng hối hận. Ông nói Tu Bạc Đà La chắc sẽ tinh thọ, vì ông thở quá khứ đã từng 500 đời làm con trai của Tu Bạc Đà La, lòng yêu thương của ông ấy vẫn còn nên có thể tin thọ lời của ông. A Nan tuân lời Phật đến nói với Tu Bạc Đà La. Tu Bạc Đà La bảo rằng: Lành thay, thưa ngài A Nan, nay tôi sẽ đến chỗ Như Lai. A Nan cùng Tu Bạc Đà La trở về ra mắt Phật. Thăm hỏi xong, Tu Bạc Đà La nói: Thưa Cù Đàm, nay tôi muốn xin hỏi ngài đáp cho. Phật liền hứa khả. Tu Bạc Đà La nói: Thưa Cù Đàm, có các nhà sa môn và la môn nói rằng tất cả chúng sanh thọ báo khổ vui đều theo nơi nghiệp đã tạo ra ngày trước. Do đây, nếu có người trì giới tinh tấn, thân tâm chịu khổ, thời phá hoại được nghiệp đời trước, nghiệp cũ đã hết, thời quả khổ cũng dứt hết. Khổ đã dứt, thời chứng được niết bàn. Nghĩa trên đây là thế nào? Này thiện nam tử, nếu có sa môn hay bà la môn nói như vậy, ta sẽ vì xót thương mà thường đến chỗ người ấy để hỏi rằng: Quả thiệt ngài có nói như vậy chăng? Nếu họ đáp là có, và họ bảo rằng vì họ thấy chúng sanh làm điều ác mà giàu sang tự tại, lại thấy người làm lành mà nghèo hèn mất tự do, lại thấy có người ra công ra sức nhiều mà không có của, thấy kẻ ở không tự nhiên có của, có người từ tâm chẳng sát sanh mà chết yểu, thấy kẻ ưa sát sanh lại sống lâu, có người tinh tấn trì giới phạm hạnh thân tịnh hoặc được giải thoát hoặc chẳng được. Do đây nên nói rằng tất cả chúng sanh thọ khổ báo vui đều do nghiệp nhân ngày trước. Này Tu Bạc Đà La, ta sẽ hỏi họ: Các ngài có thiệt thấy nghiệp quá khứ chăng? Nếu có, nghiệp ấy nhiều hay ít? Khổ hạnh hiện tại phá được nhiều ít? Các ngài biết được nghiệp này đã hết hay chẳng hết chăng? Nghiệp này đã hết là hết tất cả chăng? Nếu họ đáp là họ thiệt chẳng biết, thời ta sẽ vì họ mà dẫn thí dụ. Như có người thân bị tên độc, gia quyến rước y sĩ đến để nhổ mũi tên độc, lấy độc xong người đó được lành mạnh. Sau đó 10 năm người này còn nhớ rõ ràng: Y sĩ đó dỗ tên độc cho tôi, rồi dùng thuốc thoa đắp khiến tôi được lành mạnh ăn vui. Các ngài đã chẳng biết nghiệp nhân quá khứ, làm sao biết được khổ hạnh hiện tại, quyết định phá được nghiệp quá khứ? Nếu họ nói rằng: Nay Cù Đàm cũng có nghiệp quá khứ, cớ sao lại riêng trách nghiệp quá khứ của chúng tôi? Trong kinh của Cù Đàm cũng nói rằng: Nếu thấy người giàu sang tự tại thì nên biết người này đời trước ưa bố thí, như vậy chẳng phải gọi là nghiệp quá khứ ư? Ta bảo họ rằng: Này các ngài, biết như vậy gọi là tỷ tri, chẳng gọi là chân tri. Trong Phật pháp, hoặc có do nhân mà biết quả, hoặc có do quả mà biết nhân. Trong Phật pháp có nghiệp quá khứ, có nghiệp hiện tại. Các ngài thời chẳng như vậy, chỉ có nghiệp quá khứ mà không biết nghiệp hiện tại. Phật pháp của ta cho nơi phương tiện mà dứt nghiệp. Giáo pháp của các ngài thời chẳng từ nơi phương tiện mà dứt nghiệp. Giáo pháp của các ngài cho rằng nghiệp đã hết, thời hết khổ. Phật pháp của ta thời phiền não đã hết, nghiệp và khổ cũng hết. Do đây nên ta trách nghiệp quá khứ của các ngài. Nếu họ nói rằng: Thưa Cù Đàm, chúng tôi thì chẳng biết, đó là lời của thầy chúng tôi, không phải lỗi của chúng tôi. Ta sẽ bảo họ rằng: Thầy của các ngài là ai? Nếu họ đáp là Phú Lan Na, thời ta lại bảo họ rằng: Trước kia sao các ngài chẳng thưa hỏi cho rõ ràng, coi thầy của các ngài có thiệt biết hết nghiệp quá khứ không? Nếu thầy của các ngài bảo là chẳng biết, tại sao các ngài lại nhận lấy lời ấy? Nếu thầy của các ngài bảo là biết, thời nên hỏi rằng: Hạ khổ làm nhân duyên, có thọ trung và thượng khổ chăng? Trung khổ làm nhân duyên, có thọ hạ và thượng khổ chăng? Thượng khổ làm nhân duyên, có thọ hạ và trung khổ chăng? Nếu đáp là không, thời nên lại hỏi: Sao nhà thầy nói báo khổ vui chỉ do nghiệp quá khứ mà chẳng phải nghiệp hiện tại? Lại nên hỏi: Khổ hiện tại quá khứ có chăng? Nếu quá khứ có khổ, thời nghiệp quá khứ đều đã dứt hết. Nếu đã đều dứt hết, sao lại còn thọ lấy thân ngày nay? Nếu quá khứ không khổ, chỉ có nơi hiện tại, tại sao lại nói chúng sanh khổ vui đều do nghiệp quá khứ? Này các ngài, nếu cho rằng khổ hạnh hiện tại có thể phá hoại nghiệp quá khứ, lại lấy gì để phá khổ hạnh hiện tại? Nếu như chẳng phá, thời khổ là thường. Nếu khổ là thường, sao lại nói rằng được giải thoát khổ? Nếu lại có hạnh nghiệp phá hoại khổ hạnh, thời quá khứ đã hết, tại sao có khổ? Này các ngài, khổ hạnh như vậy có thể làm cho nghiệp vui thọ lấy quả khổ chăng? Có thể làm cho nghiệp khổ thọ lấy quả vui chăng? Có thể làm cho nghiệp không khổ không vui chẳng thọ quả chăng? Có thể làm cho báo hiện tại thành báo đời kế chăng? Có thể làm cho báo đời kế thành báo hiện tại chăng? Có thể làm cho hai báo này thành không quả báo chăng? Có thể làm cho định báo thành không quả báo chăng? Có thể làm cho không quả báo thành định báo chăng? Nếu họ trả lời rằng không thể được, ta sẽ bảo rằng: Này các ngài, nếu như không thể được, duyên cớ gì các ngài lại thọ khổ hạnh này? Các ngài nên biết rằng quyết định có nghiệp quá khứ và nhân duyên hiện tại. Do đây nên tôi nói nhân nơi phiền não mà sanh ra nghiệp, nhân nơi nghiệp mà thọ quả báo. Các ngài nên biết rằng tất cả chúng sanh có nghiệp quá khứ và có nhân hiện tại. Dầu chúng sanh có nghiệp sống lâu quá khứ, nhưng phải nhờ nhân duyên ăn uống hiện tại. Nếu nói chúng sanh thọ khổ, thọ vui, quyết định chỉ do nơi nghiệp quá khứ, thời không phải. Vì như có người trừ được kẻ thù cho nhà vua, do đây mà được vua ban cho nhiều của báo. Do có nhiều tiền của mà hiện tại được sung sướng. Người này hiện tại làm nhân sung sướng, nên thọ báo sung sướng hiện tại. Lại như có người giết chết Dương Tử, do đây mà phải bị tru lục. Người này hiện tại tạo nhân khổ, nên phải thọ báo khổ hiện tại. Này các ngài, tất cả chúng sanh hiện tại nhân nơi tứ đại, thời tiết, đất đai, nhân dân mà thọ khổ, thọ vui. Do đây nên ta nói tất cả chúng sanh bất tất đều nhân nơi nghiệp đời trước mà thọ khổ, thọ vui. Này các ngài, nếu do nhân duyên dứt nghiệp mà được giải thoát, thời tất cả thánh nhân chẳng được giải thoát. Vì bổn nghiệp quá khứ của tất cả chúng sanh là vô thủy vô chung. Do đây nên ta nói lúc tu thánh đạo này có thể ngăn nghiệp vô thủy vô chung. Này các ngài, nếu thọ khổ hạnh bèn đắc đạo đó, thời tất cả loài xuất sanh lẽ ra đều đắc đạo. Do đây nên phải trước điều phục tâm mình mà chẳng điều phục thân. Vì thế nên trong kinh ta nói chặt đốn rừng này chớ chặt đốn cây, vì do nơi rừng sanh kinh sợ chẳng phải do cây. Muốn điều phục thân phải trước điều phục tâm, tâm dụ như rừng, thân dụ như cây. Tu Bạc Đà La thưa: Bạch Thế Tôn, tôi đã trước điều phục tâm rồi. Phật nói: Này Thiện Nam Tử, nay ông làm thế nào có thể trước điều phục tâm ông? Bạch Thế Tôn, tôi trước suy nghĩ rằng dục ái là vô thường, vô lạc, vô tịnh. Quán sáng sắc là thường, lạc, ngã, tịnh. Suy nghĩ như vậy rồi kiết xử cõi dục dứt mà được sắc xứ, nên gọi là trước điều phục tâm. Kế đó tôi quán sắc sắc là vô thường, như mụn nhọt, mụn ghẻ, như thuốc độc, như mũi tên. Thấy vô sắc là thường tịch tịnh trong sạch, quán sát như vậy rồi kiết xử cõi sắc nhất mà được vô sắc xứ, do đây nên gọi là trước điều phục tâm. Kế đó tôi lại quán sát tưởng là vô thường, như nhọt, như ghẻ, như độc, như tên. Quán sát như vậy rồi được phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Phi phi tưởng xứ này là nhất thiết trí vắng lặng thanh tịnh thường hằng, bất biến không sa đọa, do đây nên tôi có thể điều phục lấy tâm mình. Phật nói: Này Thiện Nam Tử, như thế thời ông đâu có điều phục được tâm. Phi tưởng, phi phi tưởng xứ định của ông được vẫn còn gọi là tưởng. Niết bàn là vô tưởng, sao ông nói rằng chứng được niết bàn? Này Thiện Nam Tử, trước ông đã có thể nhàm trách thô tưởng, nay ông lại tham trước nơi tế tưởng, chẳng biết nhàm trách phi tưởng, phi phi tưởng xứ định. Định này vẫn gọi là tưởng, như nhọt, như ghẻ, như độc, như tên. Này Thiện Nam Tử, thầy của ông là Quốc Đầu Lam Phất, thông minh lanh lợi, còn không thể dứt được phi tưởng, phi phi tưởng xứ này, mà phải thọ lấy thân ác đạo, huống là những kẻ khác. Bạch Thế Tôn, thế nào có thể dứt được tất cả các cõi? Này Thiện Nam Tử, người quán thiệt tướng có thể dứt tất cả các cõi. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là thiệt tướng? Này Thiện Nam Tử, tướng vô tướng gọi là thiệt tướng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tướng vô tướng? Này Thiện Nam Tử, tất cả pháp không tự tướng, không tha tướng và không tự tha tướng, không tướng vô nhân, không tướng tác, không tướng thọ, không tướng tác giả, không tướng thọ giả, không tướng pháp, tướng phi pháp, không tướng nam nữ, không tướng sĩ phu, không tướng di trần, không tướng thời tiết, không tướng làm ra mình, không tướng làm ra người, không tướng làm ra mình ra người, không tướng có tướng không, không tướng sanh, tướng sanh giả, không tướng nhân, tướng nhân nhân, không tướng quả, tướng quả quả, không tướng ngày đêm, không tướng sáng tối, không tướng kiến tướng, kiến giả, không tướng văn tướng, văn giả, không tướng giác tri, tướng giác tri giả, không tướng bồ đề, không tướng đắc bồ đề giả, không tướng nghiệp chủ, không tướng phiền não, tướng phiền não chủ. Này Thiện Nam Tử, những tướng như vậy tùy theo chỗ nói diệt gọi là tướng chân thiệt. Tất cả pháp đều gọi là hư giả, tùy theo chỗ nói diệt thời gọi là thiệt. Đây gọi là thiệt tướng, là pháp giới, là tất cánh trí, là đệ nhất nghĩa đế, là đệ nhất nghĩa không. Này Thiện Nam Tử, nơi thiệt tướng này, người hạ trí quán đó thời được thanh văn bồ đề, người trung trí quán đó thời được duyên giác bồ đề, người thượng trí quán đó thời được vô thượng bồ đề. Lúc Phật nói pháp này, có 10.000 Bồ Tát chứng được nhất sanh thật tướng, có 15.000 Bồ Tát chứng được nhị sanh pháp giới, có 25.000 Bồ Tát được tất cánh trí, có 35.000 Bồ Tát ngộ đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế này cũng gọi là đệ nhất nghĩa không, cũng gọi là thủ lăng nghiêm tam muội. Lại có 45.000 Bồ Tát được hư không tam muội. Hư không tam muội này cũng gọi là quảng đại tam muội, cũng gọi là trí ấn tam muội. 55.000 Bồ Tát được bất thối nhẫn. Bất thối nhẫn này cũng gọi là như pháp nhãn, cũng gọi là như pháp giới. Có 65.000 Bồ Tát được Đà La Ni. Đà La Ni này cũng gọi là đại niệm tâm, cũng gọi là vô ngại trí. Có 75.000 Bồ Tát được sư tử hống tam muội. Tam muội này cũng gọi là kim cang tam muội, cũng gọi là ngũ trí ấn tam muội. Có 85.000 Bồ Tát được bình đẳng tam muội. Tam muội này cũng gọi là đại từ đại bi. Có vô lượng hằng hà sa chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề, vô lượng hằng hà sa chúng sanh phát tâm duyên giác, vô lượng hằng hà sa chúng sanh phát tâm thanh văn. Có hai muôn ức nhân nữ và thiên nữ hiện đời chuyển thân nữ được thân nam. Lúc đó Tu Bạc Đà La nghe Đức Phật nói pháp thầm thâm di diệu, được pháp nhãn thanh tịnh, bỏ tà kiến xin xuất gia. Phật nói: Lành thay, lành thay, thiện lai tỳ kheo. Tu Bạc Đà La vui mừng hớn hở, râu tóc tự rụng thành tướng Sa Môn, dứt hết phiền não, đặng quả A La Hán. Được chứng quả rồi, Tu Bạc Đà La chiêm ngưỡng tôn nhan, đầu bạc đảnh lễ chân Phật, quỳ chắp tay tự trách tội lỗi ngày trước của mình mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, tôi rất hờn thân độc này, nhiều kiếp đến nay luôn khi dối, làm cho tôi chìm mãi trong vô minh tà kiến, trôi đắm theo giáo pháp của ngoại đạo. Rất đau đớn thay, thân này làm hại quá nhiều. May mắn thay, nay nhờ ơn Như Lai mà được vào chánh pháp. Trí huệ của Đức Thế Tôn như biển cả, lòng từ bi của Đức Thế Tôn vô lượng. Tôi tự suy xét, dầu nhiều kiếp nát thân cũng chưa báo được ơn đức này. Tu Bạc Đà La buồn khóc rơi lệ, không thể tự ngăn được, lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, tôi tuổi đã già suy, không còn sống bao lâu, bị hành khổ bức đảo, xin Đức Thế Tôn nán lại để dạy dỗ chớ nhập niết bàn. Đức Thế Tôn nín lặng chẳng hứa. Thỉnh Phật chẳng được, Tu Bạc Đà La sầu khổ kêu to lên rằng: Khổ thay, khổ thay, thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng, nay có sự gì kinh sợ lớn liền đến, khắp nơi phải khổ não. Thàng ôi, chúng sanh phước đã hết, huệ nhãn đã dứt. Thàng xong, ông càng khóc lóc nghẹn ngào, cả mình ửng máu, té xuống trước Phật, hôn mê ngất xỉu. Giây lâu tỉnh lại, ông nghẹn ngào rơi lệ mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nay tôi không nỡ thấy Đức Như Lai nhập niết bàn, xin Đức Thế Tôn cho phép tôi diệt thân ngày trước, rồi sau Đức Thế Tôn sẽ nhập niết bàn. Bạch xong, Tu Bạc Đà La liền ở trước Phật mà nhập niết bàn. Lúc đó vô số hằng hà sa Bồ Tát, tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiên nhân, Atula vân vân đồng kêu to lên rằng: Khổ thay, khổ thay, cớ sao đấng chánh giác lại sớm bỏ lìa, khiến chúng tôi không có chủ, không chỗ về, không nơi nương, không chỗ đến. Đại chúng buồn than khóc lóc, đấm ngực té xỉu, tiếng kêu khóc khắp cõi đại thiên. Lúc đó Đức Thế Tôn bảo khắp đại chúng: Chớ quá khóc lóc như trẻ nít, đại chúng phải cố dằn chứ để tâm mê loạn. Đại chúng ở trong biển lớn sanh tử phải siêng năng tu hành cho tâm được thanh tịnh, chứ để mất chánh niệm, chánh huệ, phải gấp cầu chánh trí, mau thoát khỏi các cõi. Nếu thọ thân trong ba cõi, thời bị khổ luân hồi, không ngặn mé, vô minh là ông chủ, ân ái là ma dương, sai khiến thân tâm như tôi tớ, duyên theo trần cảnh, tạo nghiệp sanh tử, tham, sân, si, niệm niệm làm hại. Từ vô lượng kiếp đến nay, thường thọ lấy sự khổ não, đâu có người trí mà chẳng đi ngược lại nguồn sanh tử này. Đại chúng nên biết rằng, từ nhiều kiếp đến nay, ta đã nhập đại niết bàn, không còn có ấm giới nhập, bà đã dứt hẳn các cõi, thường ở trong bảo tàng kim cang, thường lạc ngã tình. Hôm nay ta ở nơi đây, thì hiện sức phương tiện bất tư nghị mà nhập đại niết bàn đồng với pháp thế gian. Đó là ta muốn cho chúng sanh rõ biết, thân như chớp nhoáng, dòng họ sanh tử chảy quá mau, những hành pháp luân chuyển vô thường lẽ phải như vậy. Như Lai nhập đại niết bàn là rất sâu chẳng thể nghĩ bàn, là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được. Đức Phật lại bảo đại chúng: Tu Bạc Đà La đây đã từng cúng dường hằng hà sa chư Phật, đã trồng sâu căn lành, do sức đại nguyện ông ấy thường xuất gia trong phái ngoại đạo Ni Kiền Tử, dùng phương tiện huệ để dẫn dắt chúng sanh tà kiến, cho họ được vào chánh trí. Tu Bạc Đà La nương nơi bổ nguyện lực, hôm nay được gặp ta sắp nhập niết bàn, được nghe chánh pháp, được quả A La Hán. Đã được quả rồi là nhập niết bàn. Từ khi ta thành Phật độ A Nhã Kiều Trần Như, đến sắp nhập niết bàn độ Tu Bạc Đà La, công việc của ta đã trọn vẹn, dầu ta có ở mãi lại cũng không có gì khác với ngày nay. Nói xong, Đức Thế Tôn lại sướng rằng: Lành thay, lành thay, Tu Bạc Đà La vì báo ơn Phật mà nhập niết bàn. Đại chúng phải nên cúng dường thi hài của ông ấy và xây lập tháp miếu. Lúc đó đại chúng buồn khổ thảm thiết, gạt lệ, dằn lấy lòng, y theo lời Phật dạy, dùng gỗ thơm trà tỳ thi hài của Tu Bạc Đà La. Đương lúc thiêu, thi hài của Tu Bạc Đà La ở trong lửa phóng ánh sáng lớn, hiện đủ 18 sự biến hóa: trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, hông mặt ra lửa, hông trái ra nước. Hiện thân lớn khắp trong hư không rồi lại hiện nhỏ, vân vân. Lúc đó trong đại chúng có vô lượng ngoại đạo tà kiến được chánh kiến phát tâm bồ đề. Sau khi hiện thần thông, thi hài của Tu Bạc Đà La trở vào trong lửa. Trà tỳ xong, đại chúng thâu lấy xá lợi dựng tháp cúng dường.